siêu thần yêu nghiệt, chương 358, đa tạ thành chủ ban thưởng đan. Góc truyện audio.com, 8 khỏa vũ sư đan được bán ra để thu nhập Vân Phi Dương số tiền khủng để hắn hiểu được đan dược làm phàm nhân đề bạt vũ sư có giá như thế. Nếu như nắm giữ càng nhiều tiên lộ quỳnh tương, tiến hành luyện chế số lượng lớn, tài phú trong thiên hạ không tụ tập tại trong tay mình sao, nghĩ thì rất đẹp. Phải biết, vật hiếm thì quý. Nếu như vũ sư đan cũng bán đại trà như nhất phẩm linh khí đan có thể mua tại đan phường, giá trị cũng sẽ giảm xuống. Bán đấu giá kết thúc, rất nhiều võ giả thậm chí các đại gia tộc cũng không rời đi, bọn họ chờ đợi hai khỏa sau cùng được rút thưởng. Rút thưởng này thực chất là bốc thăm, vô số người trong thành viết tên lên giấy thân phận, đặt trong một cái dương lớn, rồi Tương Cần tiện tay rút ra hai cái. Chư vị, Tương Cần đứng tại giáo trường, nói. Căn cứ quy định, chỉ có tán tu mới tham gia, mà võ giả được rút chúng tên, nhất định phải thoát ly thành trì vốn có, vào ở Thiết Cốt thành ta thì mới tính hợp lệ. Không thành vấn đề, rất nhiều võ giả tán tu đồng ý, nói đùa. Một khỏa vũ sư đan giá trị mấy trăm vạn, nếu như mình được rút chúng, vào ở Thiết Cốt thành thì có gì? Tương Cần không nói tiếp, Ngọc Thủ vươn vào trong dương, lấy ra hai tờ giấy, mở ra nói. Tiêu Vân Thành, Vũ Đồ Trung Kỳ, Lý Khải Bằng. Võ giả có khả năng cùng tên cho nên phải thêm tên thành trì và cấp bậc, lúc đó sẽ chuẩn xác. Ha ha ha, tán tu Lý Khải Bằng cười ha ha, xém chút cười đến chết, đám người quang tới ánh mắt hâm mộ. Vũ sư đan giá trị ngàn vạn cứ như vậy lọt vào túi người khác. Đại Mạc Thành, Vũ Đồ Sơ Kỳ, Tiêu Kính, Tương Cần lần nữa hô, mời hai vị tiến về phòng đấu giá thanh toán 10 vạn lượng đổi lấy vũ sư đan. Hai võ giả được rút chúng hưng phấn xông ra đám người, chạy vội đến phòng đấu giá. Còn người khác lắc đầu, gần 10 vạn người rút ra hai người, tỷ lệ rút chúng thực quá nhỏ. Nhưng, bọn họ sẽ không ngờ hai người bị rút đi vào phòng đấu giá, đứng trước mặt Vân Phi Dương cung kính nói. Thành chủ chúng ta biểu diễn thế nào? Rất không tệ, Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai hai người. Thì ra hai người này không phải tán tu, mà là binh lính đội tiên phong, cái gọi rút thăm này hoàn toàn là diễn trò. Nói đùa, đồ vật mấy trăm vạn lấy bán 10 vạn, Vân Phi Dương không bỏ được cho nên chơi một trò chơi lừa gạt, dù sao không ai hoài nghi. Mà thật không có người hoài nghi, bởi vì bọn hắn biết Vân Phi Dương là đệ tử Tứ Hải Kiếm Đế, sẽ không làm ra sự tình vô sỉ thế này. Tương Cần dựa theo ý Vân Phi Dương phối hợp diễn một tuồng kịch nhưng không phải lừa gạt hoàn toàn. Bởi vì, hai người thật lấy được vũ sư đan mà còn không tốn tiền. Đa tạ thành chủ thưởng đan. Sau khi hai người phục dụng vũ sư đan, tu vi thuận lợi tăng lên vũ sư, lệ nóng doanh chồng mà cảm ơn. Về sau Thiết Cốt thành còn phải dựa vào các ngươi, không nên cô phụ kỳ vọng của ta. Vân Phi Dương cười nói, chúng ta quyết không phụ kỳ vọng của ngài. Hai người chào quân lễ, trong con ngươi lóe ra vẻ kiên định, trong lòng bọn họ chỉ có thành chủ, chỉ có Thiết Cốt thành. Vân Phi Dương cười nói, đi thôi, biểu diễn một phen cho bọn hắn xem. Được, Lý Khải Bằng và Tiêu Kính đi ra ngoài. Ha ha ha, đột phá vũ sư rồi. Hai người giống như bị điên. Đây cũng không phải diễn kịch mà hưng phấn từ tận trong lòng, dù sao thời điểm đi vào là vũ đồ, đi ra đã thành vũ sư ai có thể không hưng phấn. Góc truyện audio.com, Lý Khải Bằng và Tiêu Kính hai người điên cuồng la to chỉ làm võ giả xung quanh càng thêm hâm mộ cùng kiên định, sau 3 tháng nhất định phải tới Thiết Cốt thành, vạn nhất chọn chúng chính mình thì lời to. Chấm, chập chập, Hầu Tam cười nói, Đồ Nhi, ngươi cũng thật hào phóng, hai khỏa đan dược 3.000 vạn cũng đưa không ra ngoài. Vân Phi Dương cười cười, vũ sư đan không nỡ cho ngoại nhân, nhưng Thiết Huyết Đoàn Tiên Phong do hắn một tay bồi dưỡng, về sau Thiết Cốt thành còn dựa vào bọn họ, hắn cho thủ hạ không đau lòng. Sau khi rút thăm kết thúc, vũ sư đan đấu giá đến đây cũng viên mãn. Bất quá, rất nhiều tán tu lại không rời đi. Bọn họ tuôn hướng chỗ hộ bộ, xin vào ở Thiết Cốt thành, hy vọng có thể trở thành một phần tử trong thành. Đêm tối, sau khi từ phàm thống kê, võ giả vào ở Thiết Cốt thành đạt tới 12,23 một người. Thật ra võ giả nhập trú chỉ ít vượt qua 30.000, đại bộ phận chỉ vào thành trì, chưa tới báo danh. Qua một đêm chỉnh lý, từ phàm nhóm ra một danh sách chi tiết. Vũ đồ, 1.200.000, vũ sư, 29. Vũ Tông, 2, nhìn thấy thống kê đẳng cấp này, Vân Phi Dương xém chút phun ra một ngụm huyết. Hai Vũ Tông vào ở cũng quá đả kích người rồi. Thực ra có thể hiểu được, nhiều quận như vậy, nhiều thành như vậy, võ giả hơi có chút thực lực sớm đã bị người ta lung lạc, có thể tự thân tu luyện đến Vũ Tông rất hy hữu. Đương nhiên, đây chỉ lâm thời vào ở, Vân Phi Dương phân tất cả thành cư dân. Võ giả và cư dân là hai loại thân phận. Võ giả vào thành trì, không chỉ được hưởng đặc quyền, còn có thể từ phủ thành chủ nhận được tư nguyên võ đạo căn cứ theo tu vi. Nói đơn giản có nghĩa, thành trì xuất tiền bồi dưỡng võ giả, mà đánh giá tinh cấp thành trì cũng dựa vào bọn họ. Cư dân không có gì khác biệt với người dân phổ thông. Vân Phi Dương muốn tạo thập nhị tinh thành, không phải người nào cũng có thể đi vào, mà muốn trở thành võ giả thiết cốt thành, có thể không nhìn tu vi, nhưng tư chất phải ưu việt, như vậy mới có giá trị bồi dưỡng. Mà dạng người nào mới có giá trị bồi dưỡng? Tuổi 15-16, thiên tài võ đạo mới đáng được như thế. Vân Phi Dương nói, chiêu mộ võ giả đẳng cấp cao, không bằng bồi dưỡng thiếu niên chuẩn bị tiếp xúc võ đạo bên trong Đông Lăng quận, chỉ bọn hắn có thể xem nơi này như nhà mình. Ngày thứ hai, một tin tức lưu truyền tại Đông Lăng quận, tin tức kia chính là thiếu niên tuổi từ 13 đến 18, tư chất tuyệt hảo, có thể nhập chú thiết cốt thành, cũng có cơ hội được tứ hải kiếm đế tự mình chỉ điểm. Sau khi Hầu Tam nghe xong, trực tiếp từ trên ghế té xuống. Mẹ nó, tên đồ đệ này cầm danh hào mình đi dùng, quả thực quá không biết xấu hổ. Kiếm đế tiền bối tự mình chỉ điểm, đây chính là đại cơ duyên, ta nhất định phải mang theo nhi tử đến mới được. Đông Lăng quận rất nhiều thiếu niên được phụ mẫu dẫn đến thiết cốt thành. Đông Lăng học phủ lại trợn tròn mắt, bởi vì như thế, bọn họ còn chiêu sinh thế nào? Cao Viễn Trúc ngồi không yên, hắn tự mình tiến về thiết cốt thành tìm tiểu tử Vân Phi Dương lý luận. Cái này Vân Phi Dương nhíu mày, nói, viện trưởng đại nhân, ngài nhìn như vậy được không, người phái người tới thành lập một phân viện Đông Lăng học phủ tại thiết cốt thành. Ách, Cao Viễn Trúc khẽ giật mình, nói, ta thấy có thể, vài ngày sau, một tòa phân viện Đông Lăng học phủ lâm thời được thành lập, lực lượng giáo viên chuyên nghiệp cũng lần lượt chạy đến. Mà lúc này, góc truyện audio.com. Vân Phi Dương còn định ra thành quy, học sinh Đông Lăng học phủ tu vi chỉ cần đạt đến vũ sư, không cần xét duyệt có thể trở thành võ giả của thiết cốt thành. Rất nhiều học sinh đang học nhao nhao chạy qua, bên trong bao gồm bọn người Pháp Tề, huynh muội Vân Lịch. Khách chương.